Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, truy cầu giấc mộng của mình. Đáng chết, cái này cái la bàn đến cùng có làm được cái gì, nhìn thấy mặt khác ba thứ gì có được lực lượng. Cường đại, Gap cũng đang nghiên cứu trong tay mình cái này la bàn. Nhưng là nghiên cứu hồi lâu Gap cũng không có nhìn ra trong tay mình cái này la bàn có cái gì, hỗn. Đàn, vật này không phải là hỏng đi. Chúng ta không phải là đoạt một cái hỏng đồ vật a, nhìn trong tay cái này la bàn. Gap không khỏi nói Gap phát hiện trong tay mình cái này la bàn bên trong kim đồng hồ tại loạn động, rút bản không có ích lợi gì. Thật giống như là hỏng, Akainu. Các người nghiên cứu một chút thật sự là làm không rõ cái này la bàn có cái gì. Gap giao cho hải quân tam đại tướng Akainu. Aokiji cùng Kizaru trong tay ba người bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra cái này la bàn có làm được cái gì. Bọn hắn chỉ phát hiện mỗi người cầm la bàn thời điểm, la bàn bên trong kim đồng hồ đều chỉ địa phương khác nhau thấy thế nào cái này la bàn đều giống như hỏng, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng. Nếu là cùng cái kia ba kiện cường đại vật phẩm đặt chung một chỗ đồ vật, nhất định cũng là không giống kẻ hèn này. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện cái này la bàn tác dụng thôi, ha ha. Gap xem ra ngươi lấy được một cái đồ vô dụng, nhìn thấy tất cả hải quân đều đang nghiên cứu cái này la bàn, dầu trắng cười to nói, đúng nha. Hải quân các ngươi lần này nhưng thua lỗ, hải quân thế mà đạt được một cái phế vật phát. Hiện cái này la bàn không có tác dụng gì. Bốn phía hải tặc cũng đi theo ồn ào, hừ. Liền xem như vật này vô dụng. Cái này cũng thuộc về One Piece đồ bộ. Không có cái này la bàn, các ngươi cũng đừng hòng trở thành One Piece chúng ta đi. Gap hừ lạnh một tiếng. Mệnh lệnh tất cả hải quân bắt đầu trở về. Gap lần này tới tân thế giới mục đích đúng là vì ngăn cản One Piece sinh ra. Hiện tại bọn hắn cướp đoạt đến một kiện One Piece bộ sắp xếp đồ vật mục đích đã đạt đến. Mặc dù bọn hắn không có nghiên cứu ra căn này đồ vật có làm được cái gì, nhưng là tóm lại là ngăn trở mới One Piece sinh ra. Nhìn thấy Gap những hải quân này mang theo cái này la bàn rời đi, bốn phía hải tặc cũng không có ngăn cản. Đi qua một phen tranh đoạt chiến đấu về sau, hải tặc nhóm tổn thất cũng so sánh lớn, đã bất lực cùng hải quân lại chiến đấu. Mà lại Gap lấy được cái kia la bàn cũng không có nhìn ra có cái gì lực lượng cường đại, bởi vậy hải tặc nhóm liền nhìn lấy Gap những hải quân này rời đi, thất dạ ca ca. Cái này la bàn có cái gì hiệu quả? Nếu là cùng mặt khác ba kiện đồ vật cùng một chỗ đồ vật, hẳn là có được vô cùng lực lượng cường đại a. Ở trên bầu trời Robin bọn hắn mấy cái này tiểu la lị cũng là phi thường nghi hoặc, đương nhiên có được vô cùng cường đại năng lực. Mà lại la bàn lực lượng cường đại nhất, cái này la bàn kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ hướng trong lòng suy nghĩ mục tiêu, có thể nói chỉ cần có được như thế la bàn, liền có thể dẫn đạo chính mình tìm đến bất kỳ muốn đồ vật. Thất dạ chậm rãi đem la bàn năng lực nói một lần. Thất dạ chế tạo cái này One Piece đồ bộ có thể nói đúng lúc là chỗ có hải tặc đều muốn đồ vật, trong đó trường kiếm cùng súng kíp có thể mang đến cường đại hủy diệt năng lực, mũ có thể cho người ta mang đến cường đại danh vọng cùng khí thế. La bàn có thể chỉ dẫn hải tặc đến cùng bất kỳ địa phương nào. Trận này thanh thế thật lớn tranh đoạt chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Trong đó băng hải tặc dâu trắng, Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ bởi vì các từ được đến một kiện mạnh vật lớn. Bởi vậy bọn hắn được xưng là One Piece hoàng giả, gọi tắt là Tam Hoàng tốt. Mấy người các ngươi đợi tại bên cạnh ta đã đủ lâu, cũng cần phải vì lý tưởng của mình phấn đấu. Thất dạ nhìn lấy trước mắt mình mấy cái này tiểu la lị, không khỏi nói, thất dạ ca ca, người nói cái gì? Người không cần chúng ta sao? Nghe được thất dạ lời nói, mấy cái này tiểu la lị hai mắt lập tức lộ ra nước mắt, ha ha. Robin các ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao lại không muốn các ngươi đâu? Các ngươi đều có thuộc tại vận mệnh của mình, theo đuổi các ngươi vận mệnh của mình a. Thất dạ sờ lấy mấy người bọn hắn não cười lớn nói, Robin, Hancock, Tashiji bọn hắn tại nguyên tắc bên trong đều có vận mệnh của mình. nhưng là bởi vì có thất dạ xuất hiện, vận mệnh của bọn hắn đều phát sinh cải biến cầu vốt. Hiện tại bọn hắn mấy cái cũng coi là một cường giả. Thất dạ không muốn bởi vì mình xuất hiện mà hạn chế mấy người các nàng phát triển. Bởi vậy thất dạ muốn để mấy người các nàng đuổi theo đi lý tưởng của mình, trong biển rộng có thuộc cho các ngươi bảo tàng, đều theo đuổi các ngươi bảo tàng a. Nói xong thất dạ trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Thất dạ ca ca, nhìn thấy thất dạ biến mất, mấy người các nàng phát ra một trận bi thương thanh âm. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trên bầu trời quanh quẩn thất dạ thanh âm. Đi qua thất dạ trong khoảng thời gian này biết Robin thực lực của bọn hắn đều vô cùng cường đại, tại mảnh này trong biển rộng tự vệ hẳn không có vấn đề. Chính là bởi vì dạng này thất dạ mới dám để mấy người các nàng tại trên đại dương bao la sông sáo. Thất dạ ca ca đi thật, ta dự định đi tiếp tục nghiên cứu lịch sử. Các ngươi có tính toán gì? Robin nhìn lấy những người khác hỏi. Ta muốn cùng muội muội của ta về nữ nhi đảo. Hancock nói tiếp đi nói, ta đương nhiên muốn đi khiêu chiến cái thế giới này kiếm hào. Ta muốn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Quina nói tiếp đi nói, cái gì? Ta mới là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào người. Quina lời mới vừa dứt, ta Shiji nói tiếp đi nói, ta muốn đi quần đảo Sabao đi. Nghe nói nơi nào là thất dạ ca ca kiến tạo. Shirahoshi nói tiếp đi nói, rất nhanh mấy cái này tiểu La Lị xác định mục tiêu của mình, bắt đầu chính mình hành trình. Thất dạ mặc dù nhưng đã rời đi, nhưng là y nguyên đang âm thầm quan sát lấy mấy người bọn hắn. Đã gặp các nàng cũng không có bởi vì chính mình rời đi mà chán trường xuống dưới, ngược lại đều tự tìm tốt mục tiêu. Thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung, cũng rời khỏi nơi này. Tại thất dạ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cuối cùng đảo. Cuối cùng đảo đối với cái khác hải tặc tới nói là một cái vô cùng thần bí địa phương, nhưng là tại thất dạ cường đại năng lực nhận biết dưới, thất dạ vô cùng dễ dàng liền đi tới cuối cùng ở trên đảo. Thì ra là thế. Đây chính là One Piece lưu lại bí mật sao? Trống không 100 năm lịch sử cư nhiên chính là những vật này. Thất dạ nhìn lấy cuối cùng trên đảo đồ vật thì thào phải nói nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.